Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đừng để đến nó nữa, chúng ta tiếp tục. Lão Ngư trợn mắt nhìn Sóc Tinh rồi nhặt cành cây dưới đất lên sau đó nói. Theo ta đừng nghĩ nhiều làm gì, chọn bừa đánh xong nói sau. Dứt lời, Lão Ngư cắm thẳng cành cây trên mặt đất. Lão Bạch Viên từ từ ngẩng đầu, nháy nháy mắt nói. Không có khỉ đá, chúng ta làm kiểu gì? Khỉ đá nói cá sấu tinh kia không có khỉ đá, toàn bộ chúng ta cũng chưa chắc có thể thắng. Mà thắng cũng tổn thất thảm trọng. Không phải khỉ đá nói nếu chúng ta cần giúp đỡ thì sẽ tìm hắn sao? Lão Bạch Viên nhìn về khỉ đá đang xếp bằng ở phía xa, hỏi ngược lại. Ngươi chắc chắn hắn đồng ý sao? Bốn con yêu quái chỉ biết ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhất thời không nghĩ ra ý kiến gì tốt cả. Đúng lúc này, chỉ thấy Sóc Tinh nghênh ngang đứng dậy hô. Cái lũ hèn nhát như các ngươi thực sự không xứng làm thần tử. Lão Ngưu đột nhiên cảm thấy muốn cầm dao chém nó một phát. Gã trợn trừng mắt liếc nó rồi gắt giọng. Có dám thì mạo phạm. Sóc Tinh hắng giọng hai cái, hếch mặt lên nói. Thân là thần tử, các ngươi cả ngày chỉ muốn nhĩ đại vương tiên phong chiến đấu là bất trung. Tội này đáng chém. Nó cố tình kéo dài chữ chém, thậm chí một tay còn chỉ thẳng mặt của Lão Ngưu. Lão Ngưu vốn đang tâm trạng không tốt, thấy thế thì lập tức nộ hỏa công tâm. Chém cái con mẹ ngươi, lão tử phải chém chết cái loại ẻo lả nhà ngươi. Lão Ngưu giống đen, đại đao vung loạn chém về phía Sóc Tinh. Cũng may đoàn trùy ngăn chặn kịp thời, chứ nếu không thì thực sự đã có án mạng rồi. Đám tiểu yêu đại loạn tên. Sóc Tinh chạy ra xa, dùng tay áo che nửa mặt khinh miệt nói to. Ta nói sai sao, thân là thân tử. Ngươi còn nói nữa, có tin ta mặc kệ không? Đoàn trùy quát. Sóc Tinh nhìn đại đao lóe sáng trong tay Lão Ngưu, bèn nuốt nước miếng, dù rất không cam tâm nhưng vẫn phải im mồm. Lại ầm ĩ một lúc lâu, cả bốn con yêu quái mới chịu thu tay ngồi cùng với nhau. Thở hổn hển một lúc cho qua cơn tức, Đoàn Trùy nhìn bốn con yêu nói. Trước mắt chúng ta không cần tính đến khỉ đá, tiếp tục chúng ta nên làm gì? Cả đám hết cúi đầu xuống mà không có chủ ý, duy nhất chỉ có Sóc Tinh rung đùi đắc ý rồi đứng dậy nói. Chuyện này rất đơn giản. Đơn giản. Lão Ngưu giận dữ trừng mắt nhìn nó. Đoàn Trụy chỉ vào Sóc Tinh cảnh cáo. Ta nói trước, nếu các ngươi nói lung tung, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản Lão Ngưu chém chết người đâu. Liếc nhìn thanh đại đao của Lão Ngưu, Sóc Tinh hơi rụt đầu, cảm thấy thấp thỏm không yên. Dù thế, nó vẫn ho khan hai tiếng, bắt đầu thuyết trình. Có câu giết địch 1.000 tự tổn thất 800, không đánh khiến địch thua mới là thượng sách trong binh pháp. Đoàn Trùy không chịu nổi nữa, ngẩng đầu lên, tức giận quát. Nói thẳng về điểm chính, chúng ta nghe không hiểu những thứ cao siêu của ngươi. Sóc Tinh mím môi cảm thấy rất là bất đắc dĩ, lắc đầu. Hai, được rồi, vì đại vương, hôm nay lão phu phải tự mình giảm xuống cấp bậc để chiều theo ý của bọn mãng phu các ngươi. Nói rồi ngồi ngay xuống đất, cầm nhánh cây rồi bắt đầu vẽ. Ngày mai ta, sau đó ngươi. Từ xa xa, nhìn năm con yêu quái đang thảo luận sôi nổi, khỉ đá chỉ lặng lặng ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên trời. Một vòng trăng tròn ló ra từ đám mây, khiến không gian trở nên tĩnh lặng. Hắn cứ ngây người như vậy. Rất lâu sau đó, khỉ đá móc ra một ngọc giản mất dần đi vẻ sáng bóng từ bên hông, nhìn nhắm dưới ánh trăng. Hành giả đạo thật đúng là không tiện. Nếu là ngộ giả đạo, bây giờ đang tu hành tốt rồi. Cái này lão Bạch Viên hẳn cũng chẳng hiểu gì. Giờ tu hành thì không thể, cũng không biết Dương Thiền có thể tìm được ta không. Nghĩ đến đó, hắn đành bất đắc dĩ nhắm mắt gối đầu lên tay rồi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Sóc Tinh dẫn theo Lão Ngưu cùng với Đoàn Trùy đi ra ngoài. Thực sự là chỉ mỗi Sóc Tinh muốn ra ngoài, nhưng Lão Ngưu và Đoàn Trùy sợ nó tính kế lừa dối, nên muốn đi cùng. Đến khi hoàng hôn, khi đã tỉnh dậy sau giấc ngủ, hắn chợt phát hiện Sóc Tinh đang cung kính quỳ gối bên ngoài đều vải. Sóc Tinh hành lễ.

Ngắn ngủi một ngày, thủ lĩnh yêu quái 6 khu vực đổi màu cờ lại không hề có trận đánh nào. Tin tức chấn động này vậy ngay lập tức càn quét toàn bộ các khu vực lân cận. Đủ mọi lời đồn được đồn thổi truyền bá ra, Sóc Tinh lại nước đầy thuyền, khiến cho tin đồn rằng khỉ đá đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Đương nhiên, chỉ cần những yêu tinh có chút kiến thức thì chắc chắn sẽ không tin chuyện này. Nếu khỉ đá đã có cảnh giới hóa thần thì hắn không cần phải tới đầm ác long này để tìm kiếm sự che chở. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, 7 khu vực đang treo lá cờ lớn có chữ hầu vẫn là một sự thực không thể chối cãi. 7 khu vực hợp đại làm một, nơi đóng quân của khỉ đá nhanh chóng quật khởi trở thành một trong những thế lực mạnh nhất tại ngoại thành. Bởi vì công hiến thật lớn lần này, Lão Bạch Viên đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn với Sóc Tinh. Nghe nói khi Sóc Tinh chuyển đến nơi đóng quân, Lão Bạch Viên đã tự mình chủ trì việc xây dựng lều trại cho nó. Dựa vào uy vọng tăng nhanh, cộng với bản chất là tính chất mặt dày vốn có, lại có Lão Bạch Viên chống đỡ, còn Sóc Tinh thần kỳ này nhanh chóng vững gót chân tại nơi đây. Duy nhất chỉ có Đoàn Trụy là vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh đối với nó. Không chỉ thế, Đoàn Trụy còn đặt cho Sóc Tinh một ngoại hiệu là lục quái, tức là lữ lửa đảo. Uy vọng của Sóc Tinh mặc dù tăng rất cao, nhưng võ lực không có, lại có thêm ngoại hiệu lữ đục quái, đọc thuận miệng hơn so với lữ thanh. Kết quả, ngoại hiệu mới biến thành tên xưng hô của nó. Chính vì điều này, Sóc Tinh còn gây hấn với Đoàn Trụy vài lần. Đương nhiên là mồm miệng vĩnh viễn không mạnh bằng nắm tay, nên mọi thứ vẫn không thay đổi gì cả. Vài ngày sau, khỉ đá tiếp tục dùng bộ dáng uể oải mặc kệ mọi thứ. Sóc Tinh vẫn nhiệt tình như lửa, xuất quích khắp mọi nơi xung quanh, cũng rất có thu hoạch. Thế lực dưới trướng khỉ đá càng ngày càng được khuếch trương, tựa hồ như là một tín hiệu tốt đẹp, thế nhưng tất cả chỉ là bắt đầu. Ngày thứ 5, trong đại điện thành Ác Long, con nai yêu tướng vội vàng chạy vào từ bên ngoài đại điện. Nó quỳ một chân dưới bậc thang, chắp tay hô: "Tham kiến bệ hạ." Ác Giao đang nằm nghiêng trên long ỷ, một tay vuốt khối ngọc như ý, thấy thế cúi đầu xuống hơi trừng mắt. "Đã điều tra xong rồi sao?" "Bẩm báo bệ hạ, đã điều tra xong." "Nói xem có chuyện gì xảy ra." "Khởi bẩm bệ hạ, người đầu tiên đầu hàng yêu hầu kia chính là Bọ Cạp Tinh. Thuộc hạ phái người qua đó ngầm điều tra, nghe nói sáng sớm hôm đó đã có người mật báo với Bọ Cạp Tinh là yêu hầu muốn chiếm địa bàn của nó. Tu vi Bọ Cạp Tinh còn không bằng cá sấu tinh, nên tất nhiên thất thỏm không yên. Sau đó lại có một con yêu tinh xuất hiện và nói rằng nó có chút quan hệ với quân sư của yêu hầu, nên có thể giúp Bọ Cạp Tinh đút lót. Tiếp nữa, Bọ Cạp Tinh thay cờ, tuyên bố với bên ngoài là mình thuần phục yêu hầu, lúc này mới bảo vệ được lãnh địa." "Hồ!" Ác Giao khẽ cười. "Nói tiếp đi." "Người đầu hàng thứ hai là Báo Tinh. Thuộc hạ cũng phái người qua đó ngầm điều tra. Nghe nói là vào cái ngày nọ Bọ Cạp Tinh đổi cờ, thì có người mật báo với cả Báo Tinh, nói là Bọ Cạp Tinh tự nhận đánh không lại Báo Tinh, nên mới đầu hàng yêu hầu, muốn dựa vào yêu hầu để vây công Báo Tinh. Bọ Cạp Tinh và Báo Tinh vốn bất hòa từ trước, lại thường xuyên tranh chấp. Cuối cùng Báo Tinh quyết định thông qua quan hệ để liên hệ với quân sư của yêu hầu, tặng lễ vật, cũng thay cờ, thuần phục yêu hầu." "Hả?" Ác Giao cười càng thêm vui vẻ. "Có chút ý tứ, nói tiếp." "Kẻ thứ ba đầu hàng là Kèn Kèn Tinh, cũng nhận được mật báo. Mật báo nói rằng Báo Tinh đã thèm nhỏ dãi hai tiểu thiếp của Kèn Kèn Tinh rất lâu rồi. Bọ Cạp Tinh lại muốn quỵt nợ không trả, bèn đang giật dây yêu hầu." "Chờ đã." Ác Giao thả ngọc như ý xuống đứng dậy, nghĩ rồi hỏi: "Đến cùng có bao nhiêu thủ lĩnh khuất phục đầu hàng?" "Tổng cộng giờ có 9 ạ." "9? Đều bị thủ đoạn này thu phục sao?" "Đều như thế, mỗi một sáng tối, thả hỏa mù, giả vờ quyết liệt, lợi dụng mâu thuẫn giữa các thủ lĩnh để giải lời đồn, thừa nước đục thả câu. Thủ đoạn không hề cao minh, nhưng hiệu quả rất tốt." "Được, được." Ác Giao ngồi xuống, vuốt nhẹ râu, giảo hoạt cười. "Xem ra con khỉ thành tinh này cũng giảo hoạt đấy. Lần trước gặp mặt tại sao ta không nhìn ra điểm này nhỉ? Bây giờ yêu hầu cũng chỉ bắt bọn chúng thay đổi cờ hiệu, chứ thực tế vẫn chưa chỉnh hợp. Hơn nữa, thuộc hạ cho rằng các thủ lĩnh đó cũng chỉ vì nhiều nguyên nhân nên mới trá hàng như vậy thôi. Sau một thời gian nữa bọn chúng biết thực sự thì..." "Không." Ác Giao chậm rãi lắc đầu, mím chặt môi, cặp mắt híp lại thành một đường nhỏ. "Chiêu này cao, rất cao. Bọn thủ lĩnh đó thực sự không mạnh, nhưng tính nết lại không an phận. Hắn muốn bọn chúng thực sự hàng phục thì chắc chắn không có chuyện dễ dàng không cần động thủ như vậy. Nếu như chọn đông đảo, thì dù thu phục được, thực lực cũng giảm đi trên diện rộng. Cuối cùng là thu hoạch không có mấy. Còn nếu bỏ trục để bọn chúng trá hàng, đầu tiên cứ để bọn chúng trá hàng, sau đó lại tìm thời cơ thích hợp bức một trong số đó làm phản, rồi đi trấn áp. Như vậy những kẻ trá hàng còn lại tự nhiên cũng biến thành hàng thật. Kể từ đó, hóa ra Hầu Yêu cũng là một kẻ biết âm mưu quỷ kế, thạo quyền mưu đấy. Còn Nai Yêu Tướng tỏ ra hơi ngẩn ngơ, chắp tay thở dài. Bệ hạ anh minh, Tấn Chi suýt chút nữa lầm đại sự. Ác Dao lười nhác phất tay ra hiệu với con yêu Nai Tướng, đồng thời liếc mắt nhìn rồi nói. Theo ta hàng trăm năm rồi, ngươi cũng học không ít. Chỉ tiếc à, bàn về mưu kế ứng biến, ngươi còn không phải đối thủ của Hầu Yêu này. Nghe được câu này, con Nai Yêu Tướng khẽ run lên cúi đầu. Được rồi. Ác Dao giơ tay chỉ vào con Nai Yêu Tướng nói. Người đi viết lại toàn bộ mọi thứ vừa rồi thành một phong thư, rồi gửi cho những tên thủ lĩnh đã thuần phục yêu hầu. Nếu, nói đi, là nếu mọi việc sắp đặt theo ý hắn, thì sau này chẳng phải ta sẽ mất đi nhiều niềm vui sao? Tấn Chi tuần mạnh. Buổi tối, sau khi ăn cơm, khi đã ngồi ê mông ở bên cạnh cây cột trong nơi trú quân, miệng ngậm một cành cỏ lau ngắm phong cảnh. Giờ đây hắn đã là bá chủ của một khu vực nhỏ quanh đây. Dưới chân hắn có hơn 1.000 yêu tinh, nhưng hắn vẫn chẳng có gì khác lạ. Tiểu Hồ Yêu đang chơi đùa ở khu đất trống trước cửa nơi trú quân. Sóc Tinh đang đứng bên cạnh hắn, khom người chờ đợi không nhúc nhích. Ta nói này, ngươi có thể đừng lẽo đẽo theo ta được không? Khỉ đá hơi mất kiên nhẫn ca thán. Làm sao có thể để đại vương không có người hầu cận được? Sóc Tinh cười hi hi cầm chén trà do Tiểu Yêu mang đến, cung kính dâng cho Khỉ đá. Rất nhiều ngày thuộc hạ không thể vì phân thân, vì có người dùng rất ít, việc lại nhiều. Đại vương, mong ngài hãy sớm thành lập nội phủ để có người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của ngài. Khỉ đá cầm chén trà nhấp môi rồi nói. Từ trước đến giờ ta chưa từng sai khiến một ai. Sóc Tinh cười khan hai tiếng, nhìn sang phía Tiểu Hồ Yêu đang chơi đùa. Nó khom người và nói. Đại vương, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Nói đi. Sóc Tinh nhìn Tiểu Hồ Yêu kia rồi nhìn Khỉ đá cười hi hi hỏi. Vị này là nghĩa nữ của đại vương hay là nương nương tương lai à? Khỉ đá phun hết nước trà trong miệng vào mặt Sóc Tinh. Người đang đoán mò cái gì thế? Sóc Tinh luống cuống tay chân lau chùi nước trà trên mặt. Thuộc hạ không hề đoán mò. Như thế mà con không phải đoán mò. Đại vương đặc biệt chiếu cố cô nhóc này. Thuộc hạ muốn biết suy nghĩ chính xác trong lòng đại vương để có thể làm đúng lễ nghĩa. Ta phục ngươi rồi đấy. Làm sao lắm quy củ thế? Thưa đại vương, không thể không có quy củ. Thân phận chưa định, làm sao làm việc được? Thân phận? Khỉ đá hơi nhíu mày, suy nghĩ thất thần. Hắn nhìn vào khuôn mặt còn chưa lau hết nước trà của Sóc Tinh hỏi tiếp. Hết nội phủ, lại tới thân phận chưa định. Hôm nay ngươi nói những thứ này là có hàm ý riêng gì chứ? Sóc Tinh mặt mày hớn hở. Vẫn không thể giấu được đại vương. Nó lập tức quỳ xuống, rút một quyển trục từ tay áo dâng lên trước mặt Khỉ đá. Vạn sự khởi đầu nan, bây giờ binh đính dưới trướng ngài đã vượt quá 1.000, nhưng quân chế chưa định, thuộc hạ cả gan phác thảo một phần quân chế, kính xin đại vương xem qua. Khỉ đá cầm quyển trục mở ra đọc. Quyển trục này là một bản thiết kế, kế hoạch quân chế hoàn chỉnh. Ngoài trừ mô tả một thể chế quân đội đầy đủ, còn có việc bổ nhiệm các vị trí tiên quan cho những ai. Khỉ đá đã đọc đến vị trí giám quân. Tất cả vị trí khác đều đã có những người được đề cử vào đó. Ví dụ như Lão Bạch Viên là đại tướng chuyên quản lý quân nhu, Đại Giác là tướng tiên phong, chỉ riêng vị trí giám quân là chưa có ai. Hắn nhìn kỹ lần nữa nhận ra là Sóc Tinh không hề có tên trong quyển trục. Khỉ đá lập tức hiểu được. Tên này muốn Khỉ đá chính miệng thừa nhận địa vị của nó đấy. Còn là giám quân, quả thật là dưới một người mà trên vạn người. Ngay khi Khỉ đá chưa biết nên trả lời Sóc Tinh thế nào, một con yêu tinh tỏa ra yêu khí nồng nặc chạy tới chỗ hắn. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn hơn 10 trượng, con yêu tinh kia bỗng huyễn hóa ra thành một cô gái mặc váy trắng. Cô gái nổi giận đùng đùng nhìn chăm chăm Khỉ đá quát hỏi. Ngọc giản ta đưa cho ngươi đâu? Vì sao hồi âm không trở lại? Sóc Tinh thấy Dương Thiền đang hung hăng chạy tới thì hoảng sợ đến mức không nói được gì cả. Không chỉ nó, còn có cả Tiểu Hồ Yêu đang chơi đùa gần đó và đám tiểu yêu trong nơi đóng quân đều sợ choáng váng. Dương Thiền sải bước rất nhanh đến bên cạnh Khỉ đá. Nàng trợn mắt hỏi.

Báo tin vừa lui lại, các thủ lĩnh khác cũng đồng loạt lui về sau. Khi khoảng cách giữa khỉ đá và bọn chúng chỉ toàn 3 trượng, khỉ đá cắm thẳng hành vân côn xuống đất rồi ngẩng đầu lên cười. Làm sao? Không phải các ngươi muốn công phá doanh địa của ta sao? Bây giờ ta đứng một mình trước mặt các ngươi, lại sợ rồi sao? Là sợ sao? Hắn quát lên, đám yêu tinh lại đồng loạt đuổi tiếp. Bò cạp tinh do dự nhưng vẫn nhảy ra phía trước nửa bước run rẩy. Người đừng quá kiêu ngạo. Nói xong, bò cạp tinh lập tức rụt lại. Ồ! Miệng khẽ nhếch, khi đá nghiêng đầu hứng thú nhìn bọn chúng nói. Các ngươi đã không chủ động báo danh, thì ta phải chọn thôi. Dứt lời, hắn duỗi tay chỉ về đám yêu. Ngón tay chỉ tới đâu, một đám yêu tinh nhao nhao lui lại vài bước. Cuối cùng hắn chỉ vào con gấu đen thành tinh. Lập tức, gấu tinh ngơ ngẩn, đám yêu quái bên cạnh nó thì vội vàng tản ra vì sợ bị vạ lây. Chỉ trong thoáng chốc, khu đất trống chỉ còn lại gấu tinh và khỉ đá. Gấu tinh giờ mới tỉnh hồn, lập tức quay đầu bỏ chạy thẳng vào giữa bầy yêu. Còn níu hai con tiểu yêu chắn ở trước mặt mình mới an tâm. Khỉ đá cười càng thêm vui vẻ, hắn xem thường nhìn về phía gấu tinh rồi liếc sang báo tinh. Vừa chạm ánh mắt của khỉ đá, báo tinh lập tức sợ hãi đuôi về sau, thậm chí còn lảo đảo ngã xuống mặt đất. Khỉ đá chỉ bất đắc dĩ thở dài rồi không nhìn bọn chúng nữa mà nói. Chỉ bằng bọn nhát gan các ngươi cũng chắc không dám làm như vậy. Nói đi, ai giật dây các ngươi tới đây? Hắn nhếch môi, quay đầu nhìn về phía thành Ác Long vẫn còn đang sáng đèn. Trên đầu thành Ác Long, tay Ác Dao hơi run lên, lông mày nhíu lại thành hình chữ bát. Thông minh lắm, thú vị. Đáng tiếc, đối thủ đêm nay quá rác rưởi. Ác Dao vuốt râu. Nếu đối thủ mạnh mẽ chút thì tốt, có lẽ càng đặc sắc hơn. Hay là, Tấn Chi, người đi. Điều này... Con nai yêu tướng run rẩy vội vàng quỳ xuống. À, ta đùa thôi, đừng lo lắng. Đoạn Ác Dao nhếch môi cười nói. Nếu không ta lại thêm một phần thưởng đi. Nếu ai có thể hàng phục con hầu yêu kia, ta sẽ cho vào trong thành ở. Nhưng chỉ có một suất thôi. Ngược lại nếu đến khi trời sáng mà hầu yêu vẫn còn sống, thì suất này thuộc về hắn. Thuộc hạ đi truyền lời ngay ạ. Một con rơi thành tinh từ trên tường thành bay đi. Nó bay đến trên đỉnh đầu khỉ đá rồi hô to. Ma Giao Vương có lệnh! Ma Giao Vương có lệnh! Tối nay ai hàng phục được hầu yêu thì người đó được vào trong thành. Chỉ có một người. Nếu khi trời sáng hầu yêu vẫn sống thì hắn thắng và được suất này thuộc về hắn. Thanh âm vang vọng tựa như một liều thuốc kích thích cho mỗi con yêu quái ở đây. Lập tức bọn chúng gào ầm lên. Con nào cũng chừng cặp mắt đã che kín tơ máu mà nhìn chăm chăm vào khỉ đá, hô hấp dồn dập. Nước miếng theo từng chiếc răng nanh sắc nhọn tong tỏng chảy lên mặt đất. Chỉ cần hạ gục hắn là có thể. Đủ loại vũ khí đã buông rủ xuống lại được giơ cao, cơ thể đám yêu hưng phấn đến run rẩy. Có trọng thưởng, ý chí chiến đấu lại được thiêu đốt hừng hực. Đều điên rồi. Khỉ đá khinh thường rồi cười nói. Một đám thùng cơm. Giết! Giết hắn! Vô số tiếng hét vang rung trời, vô số yêu quái giơ vũ khí lao về khỉ đá. Nắm chặt hành vân côn, hơi khom người xuống, khỉ đá cắn chặt răng rồi dùng toàn lực quét ngang một côn. Lập tức bọn yêu tinh bắn ngược ra như một cơn lũ bị đập trúng. Trong doanh địa của khỉ đá, bầy yêu quái sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Bọn nó từ xa nhìn lại, ai cũng hoảng sợ nhìn về khỉ đá vốn bình thường luôn lạnh như băng, mà bây giờ đang điên cuồng gào thét, cả người là máu, đang ngang dọc giữa bầy yêu quái đông như dòng nước lũ. Hắn giống như một chiến thần đang được tẩy trần bằng nước lũ. Tiếng gào thét kinh khủng từ mỗi ngóc ngách như đến từ sâu tận trong linh hồn. Tiểu hộ yêu giật giật góc áo Đoàn Trụy. Đoàn Trụy ca ca, mọi người vì sao không cứu khỉ đá ca ca? Hắn bảo chúng ta giữ doanh trại. Vậy mọi người sẽ không cứu khỉ đá ca ca sao? Tiểu hộ yêu cắn môi. Hai mắt nước mắt đảo quanh. Lời này làm cho Đoàn Trụy không biết phải nói gì. Khỉ đá ở lại vì bọn họ, điều này Đoàn Trụy có thể hiểu rõ hơn bất cứ ai. Thế nhưng sự tình loạn thành như vậy, bọn họ thực sự có thể giúp khỉ đá sao? Nhưng mà không có thực lực thì có thể không giúp sao? Đoàn Trụy xoa mặt, rút một mũi tên rồi đặt lên trường cung. Ngươi muốn làm gì? Lão Ngưu đứng bên cạnh hoảng sợ nhìn sang. Ta giúp hắn. Đoàn Chỉ vung cánh bay lên. Người có khả năng sao? Người tìm chết sao? Dù chết cũng còn tốt hơn đứng đây nhìn khỉ đá chết. Đoàn Chỉ bay vút cao lên, dồn sức bay về phía Loạn Quân. Người là thằng ngu. Lão Ngưu cắn răng, đạp nát rào chắn rồi cũng cầm đại đao xông ra. Ta cũng đi. Đại Giác hét lên một tiếng, cầm theo đại phủ muốn chạy theo, lại bị Lão Bạch Viên ngăn lại. Ngươi không thể đi, ngươi phải ở lại phòng thủ, doanh địa cần có người phòng thủ. Cúi đầu, Lão Bạch Viên đưa tay xoa xoa lên đầu Tiểu Hồ Yêu. Ngươi ở lại giữ nhà với Đại Giác ca ca, chờ chúng ta trở về. Vâng. Tiểu Hồ Yêu gật đầu dứt khoát. Lão Bạch Viên cầm một thanh đao dài quay người hướng bầy yêu đằng sau hét lớn. Tụi nhỏ ở lại, những đứa khác theo ta. Rõ. Đủ các loại vũ khí hình thù kỳ quái giơ lên cao. Trong đêm tối, một đám yêu quái quần áo tả tơi giơ cao vũ khí chạy ra khỏi nơi đóng quân. Bọn họ liều mạng chạy như băng, giống như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Đại Giác nhìn bầy tiểu yêu vừa gào khóc chạy đi, quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ thấy còn lại không đến 6 con yêu già yếu cũng đang ngẩng đầu nhìn lại. Song Tinh hít một hơi thật sâu, vứt bỏ quyền trục trong tay, nhặt thanh đại đao rỉ sét trên mặt đất, ống tay áo sắn lên, hắn hét thật lớn. Đại vương cố trụ vững, thần tới cứu giá đây. Hô xong, nó bước hai chân đã có chút nhũn ra, chạy tới. Ok, tập này dừng đây nha quý vị, giọng mình hơi khàn. Tập nó ngắn thì quý vị thông cảm. Hiện giờ thì sức khỏe của mình nó không được như ngày xưa nữa, không thể nào mà làm nhiều như ngày xưa nữa, thì vị thông cảm giúp mình. Hiện giờ cố duy trì để kênh hoạt động cũng là một việc rất khó khăn rồi. Bây giờ xin phép kính chào. Rồi tạm biệt quý vị.